chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3198, chương 3199, cái kia có thế nào? Niếp Như Yêu, Vương Đại Đông cùng Vương Nham trong đầu ầm vang nổ vang. Trống rỗng, Niếp Như Yêu là ai? Đệ nhất truyền kỳ ở trước mặt, làm sao không làm cho người chấn kinh? Xem xét lại Lý Phù Diêu thì phải bình tĩnh nhiều. Nguyên lai là ngươi, Lý Phù Diêu sắc mặt bình tĩnh nói ra. Tâm lý không có không gợn sóng. Niếp Như Yêu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vương Đại Đông cùng Vương Nham đờ đẫn nhìn về phía Lý Phù Diêu. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Rất sợ Niếp Như Yêu xuất thủ một bàn tay đập chết hắn. Niếp Như Yêu không để ý tới Lý Phù Diêu, mà chính là nhìn về phía Vương Đại Đông, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nụ cười. Vương Đại Đông, không nghĩ tới chúng ta hội lấy phương thức như vậy chạm mặt. Hắn tuy nhiên cười, nhưng là Vương Đại Đông lại có thể cảm giác được hắn ẩn tàng sát ý. Lý Phù Diêu mày nhăn lại, nhìn nói với Niếp Như Yêu. Niếp tiền bối, Vương Đại Đông là ta Thục Sơn Kiếm Tông bằng hữu. A, thì tính sao? Niếp Như Yêu cười khẽ, không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhưng là Vương Đại Đông nghe vậy lại là khẽ giật mình. Không nghĩ tới Lý Phù Diêu thế mà cầm Thục Sơn Kiếm Tông đến che chở hắn. Phần nhân tình này xem như thiếu. Vương Đại Đông, ngươi giết đồ đệ của ta, đây là nợ máu, ta hôm nay cũng không làm khó ngươi. Hôm nay ngươi nếu là có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền thả ngươi đi. Tốt, Vương Đại Đông có tự mình hiểu lấy. Nếu như Niếp Như Yêu khăng khăng muốn giết mình lời nói, chính mình chỉ sợ khó có thể đào mệnh. May mà đáp ứng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đông ca, không thể, ngươi yên tâm đi. Có sư huynh tại, hắn cô dám bắt ngươi thế nào? Vương Nham vội vàng khuyên giải nói. Điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ Vương Đại Đông, Lý Phù Diêu có thể giải quyết. Vương Đại Đông lắc đầu. Niếp Như Yêu đều nói là nợ máu. Thục Sơn Kiếm Tông có thể hộ chính mình lần này. Lần sau lại có ai đến giúp đỡ? Tạ, đón hắn ba chiêu cũng ngại gì. Liền xem như năm chiêu mười chiêu ta Vương Đại Đông thì sợ gì chi? Vương Đại Đông cười nói. Vương Nham muốn nói lại thôi, lại bị Lý Phù Diêu một ánh mắt ngăn lại. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu liếc nhau, nhìn nhau gật đầu. Cách đó không xa Niếp Như Yêu mỉa mai cười một tiếng. Cuồng vọng, tới đi. Vương Đại Đông bước ra một bước, lưng như rồng giống như sắt thẳng, đôi mắt như chim ưng sắc bén. Hảo tiểu tử, tốt cốt khí. Niếp Như Yêu thấy thế, đôi mắt lấp lóe tán thưởng nói. Muốn không phải nợ máu, lão phu đều muốn đem ngươi thu làm môn hạ. Ha ha, Vương Đại Đông cười lạnh, trong lòng không có chút nào ba động. Tới đi, Vương Đại Đông nện lấy lồng ngực nói ra. Tốt, trước tiếp ta một quyền. Niếp Như Yêu nhạt nhưng nói ra, trong nháy mắt chính là một quyền đánh ra. Thẳng thắn thoải mái, không có những cái kia lòe loẹt chiêu thức. Một quyền này cũng là lớn nhất bình thường nhất nhất quyền vung ra. Nhưng là thiên địa gió dục mây vần, một quyền này đã hóa phức tạp thành đơn giản. Thông tâm diện ý, đã thông huyền. Niếp Như Yêu nhất quyền làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Lý Phù Diêu nhíu chặt lông mày nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tại một quyền này phía dưới vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Niếp Như Yêu huy quyền thời điểm, đỉnh đầu hắn liền hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Đồng dạng là một quyền đánh ra, một quyền này giống như một vòng huy hoàng đại nhật lên không. Quang diệu cửu thiên thập địa, một người quyền ý thông huyền, câu thông thiên địa, một người quyền pháp lóa mắt, giống như một miệng từ từ bay lên ngôi sao mới. Oanh, hai người quyền đầu va chạm. Cái kia một vòng huy hoàng đại nhật trong nháy mắt dập tắt. Cuồn cuộn khí lãng hướng bốn phương tám hướng quét. rừng sát ở cầu tàu, tàu thuyền bị thổi làm đổ dạp ở trong nước. Mặt biển bị nhấc lên một tầng sóng lớn. Vương Nhàm híp mắt trông thấy một cái hắc ảnh từ không trung rơi xuống. Giống như diều đứt dây đồng dạng. Hắc ảnh không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Trong miệng hắn thổ huyết, một đường rớt xuống trên mặt biển. Hắn liền ngự kiếm bay lên, cản, ngăn trở. Vương Nham buông lỏng một hơi, nhưng có chút khó tin. Niếp Như Yêu lông mày nhíu lại, nhìn lấy Vương Đại Đông thân thể. Minh Ngộ nói ra, ngươi thể chất không tệ. Chiêu thứ hai, Vương Đại Đông nôn một búng máu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Niếp Như Yêu. Tốt, Niếp Như Yêu cũng không kéo dài. Trong mi tâm bay ra một vệt sáng rơi trong tay hắn hóa thành một thanh trường đao. Thế nhân đều biết ta Niếp Như Yêu phong thủy thuật pháp thiên hạ vô song. Nhưng lại có biết đao pháp ta đồng dạng như yêu. Trang B, Lý Phủ Diêu thầm nói. Niếp Như Yêu đôi mắt quét Lý Phủ Diêu liếc một chút. Muốn là người khác dám nói hắn như vậy, đã sớm hình thần đều diệt. Hắn chỉ là bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Lý Phủ Diêu lại không vung hắn sổ sách. Vương Đại Đông ngưng trọng nhìn lấy Niếp Như Yêu trường đao trong tay. Vừa mới một quyền kia, hắn có tự mình hiểu lấy. Muốn là bản thân hắn ở đây, sợ là nhất quyền liền có thể đem hắn đánh cho hình thần đều diệt. Nói thật ra, Niếp Như Yêu vừa mới còn thật không dùng toàn lực. Chỉ là hắn hiện tại hai thành. Bạch, Niếp Như Yêu trường đao quét ngang, nhất đao chảm xuống. Vương Đại Đông như lâm đại địch, đầu ngón tay phun ra nuốt vào lấy liệt hỏa kiếm khí. Hỏa diễm dần dần chuyển là màu đen. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông liền hoảng sợ lên. Quanh thân nội lực cổ động, từng mảnh long lân hiển hiện, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở cùng một chỗ. Làm, Vương Đại Đông kiếm khí bị đánh tan. Niếp Như Yêu một đao trực tiếp chạm tại Vương Đại Đông trên thân. Phốc phốc, Vương Đại Đông trên thân bao trùm long lân bắn bay huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Vết thương sâu đủ thấy xương. Hoa, Vương Đại Đông thổ huyết bay ngược rơi xuống trên mặt biển. Ở ngực vết thương nhiễm đến tanh nồng nước biển, nhất thời biến đến nóng bỏng đau. Hắn một khuôn mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Niếp Như Yêu đao này quả thực quá bá đạo, liền Vương Đại Đông thần long biến đều gánh không được một đao. Đông ca, Vương Nham nhìn lấy Vương Đại Đông rơi vào trong biển, tóe lên màu trắng bọt nước để hắn lập tức lo lắng. Hắn không chết, Lý Phủ Diêu từ tốn nói. Vương Nham nao nao, không thể tin được nhìn lấy Lý Phủ Diêu. Nhưng là Lý Phủ Diêu ánh mắt lại một mực khóa chặt tại cái kia bình tĩnh trên mặt nước. Niếp Như Yêu đồng dạng nhìn lấy mặt nước, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn một đao kia thế nhưng là dùng ngũ thành lực lượng. Cửu Tiên Đồ Nhi chết ở trên tay hắn, không tính oan uổng. Niếp Như Yêu trong lòng oán thầm nói, phát xuống trong biển lại lao ra một cái người. Vương Đại Đông che ngực. Có thể thấy được, hắn thủ đoạn liên tử thiếu một khóa. Niếp Như Yêu khóa lông mày nhìn lấy Vương Đại Đông ở ngực. Cũng không tiếp tục ẩn tàng trong lòng chấn kinh. Làm sao có thể, Vương Đại Đông ở ngực vốn là sâu đủ thấy xương vết thương tận nhưng đã tại khép lại. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn thể chất, sức khôi phục vậy mà kinh người như vậy. Lý Phủ Diêu cũng kinh hãi oán thầm, Vương Nham vẻ mặt đau khổ lập tức thì cười rộ lên. Trong lòng tràn ngập bội phục, chiêu thứ ba, Vương Đại Đông che ngực khụp một ngụm máu, sống lưng lại chưa từng chỗ ngoặt qua. Thật can đảm, Niếp Như Yêu cũng tới kinh, nhất thời xuất ra trực tiếp 100% thả lực lượng hướng Vương Đại Đông đè xuống. Ngươi nếu là có thể đón lấy ta một chiêu này, ta liền thả ngươi. Niếp Như Yêu nói, đôi mắt đột nhiên bắn ra dọa người quang mang. Trường đao trong tay trong nháy mắt bị bóp nát, hóa thành vô số quang bụi. Ở bên cạnh hắn hóa thành quốc độ, một cái chánh thức thế giới. một cỗ không có thể ngang hàng nguy cơ buông xuống tại Vương Đại Đông trong lòng. Áp lực bầu không khí để Lý Phù Diêu cùng Vương Nham hai người cũng không tự chủ được run rẩy lên. Đây mới là một cái phong thủy đệ nhất nhân phải có bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.